Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Bất Lão Tuyền Thủy. Tiệt Thiên Giáo, cổ xưa tế đàn, Ngô Trần tiếp nhận lão ẩu nhóm mang tới hoang vực bản đồ. Tiểu sắc ma, ngươi muốn đi hoang vực? Ma nữ chớp linh động đôi mắt đẹp, mắt lộ ra hiếu kỳ. Lẽ nào hoang vực có gì vui sao? Ma nữ không thẹn vì ma nữ, khuôn mặt tươi cười rung, chẳng bao giờ cải biến cái kia hoạt bát tính cách. Nàng hiếu kỳ vì sao Ngô Trần hạ giới có bát vực. Hết lần này tới lần khác Ngô Trần gắng phải đi hoang vực. Suy đoán phòng trừng hoang vực có đồ chơi tốt gì. Hoặc có lẽ là Ngô Trần tới hạ giới liền là hướng về phía hoang vực đi. Ngô Trần gõ một cái ma nữ đầu, bình chân như vậy nói, bên cạnh ta vừa lúc thiếu một thị nữ, muốn là tiểu nhà đầu ngươi làm ta thị nữ, ta không ngại nói cho ngươi biết ta tại sao muốn đi hoang vực. Muốn ăn đòn, ma nữ giơ lên ngọc thủ chính là một trận truy. Không đợi ma nữ động thủ, Ngô Trần chính là vọt đến một bên. Quên đi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nói đến đây, Ngô Trần sắc mặt biến được nghiêm túc, trầm giọng nói, ta phải đi gặp tiên vương, một vị vĩ đại tiên vương. Một bên lão ẩu nhóm nghe nói, khóe miệng co giật, thiếu niên này dối trá cũng không đả thảo cào sao. Trước không nói thế gian có tiên hay không, chỉ là hạ giới vì lao lung, làm sao lại có tiên vương tới đây, địa phương cứt chim cũng không có. Ma nữ đặc cặp mắt trắng dã, nhận định Ngô Trần trêu ghẹo chính mình. Các nàng cũng không biết, Ngô Trần không dối, theo như lời đúng là sự thực. Ở sau đó, cự tuyệt Tiệt Thiên Giáo phái tôn giả hộ tống hảo ý. Ngô Trần đi bộ bước trên đi trước hoang vực lữ trình. Hoang vực, ta tới, Liễu thần còn có thích ăn sữa thú. Ta tới lạp, ngoặc kép chấm chấm, bát vực mỗi một khu vực đều là mênh mông vô biên. Trái đất cũng không có một khu vực đại, có thể tưởng tượng được, Ngô Trần khóa vực mà đến, cần phải hao phí ra nhiều thời gian. Đối với lần này, Ngô Trần lại làm không biết mệt, dựa theo hắn mà nói, bát vực có rất nhiều bí mật, không chừng chính mình đi dạo là có thể phát hiện. Hoàn mỹ trong tiểu thuyết, bát vực không chỉ có côn bằng xào huyệt, còn có chân long tồn tại. Thậm chí còn có cấm khu chi chủ cùng với ba cái kia rơi xuống cường giả tàn niệm. Còn có một chút kỳ quái bí cảnh. Hệ thống, đem đánh bại Hạo Vũ thưởng cho cấp cho ta đi. Ngô Trần cùng hệ thống giao lưu. Sáng nay Ngô Trần cùng Tiệt Thiên Giáo tương lai người hộ đạo Hạo Vũ đại chiến. Mở ra ba pha tuyển trạch nhiệm vụ. Bất quá hắn bởi vì phải tới hạ giới, liền làm cho hệ thống lùi lại phát thưởng cho, đến bây giờ mới để cho hệ thống cấp cho, keng. Hoàn thành đánh bại Hạo Vũ nhiệm vụ, thu được một giọt bất lão tuyền thủy, công bố còn lại hai hạng ký chủ chưa lựa chọn quest thường. Đánh cho tàn phế Hạo Vũ quest thường, Pepsi gà chiên toàn ra thùng, giết chết Hạo Vũ quest thường, nguyên thủy chân giải tiền thiên. Nghe được ba loại quét thưởng nội dung, Ngô Trần đầu đầy hắc tuyến, sau đó đấm ngực dậm chân. Hắn không nói cái kia đánh cho tàn phế Hạo Vũ quét thưởng toàn ra thùng, có muốn hay không như thế bẫy cha. Đồng thời hắn hối hận, sớm biết giết Hạo Vũ, nguyên thủy chân giải A, đây chính là sơ kỳ tiểu thạch ngón tay vàng A, chọn 2 tháng. Ngô Trần không có gì ngoài tiếp tế tiếp viện dừng lại bên ngoài. Một mực đi về phía trước, hoàn toàn thành một tái dã nhân, cùng mãnh thú con nối dòng chém giết, cùng mãnh thú cướp đoạt thức ăn, giống, hổ gầm trấn sơn lâm. Đây là một đầu ẩn chứa mỏng manh thuần huyết mãnh thú bạch hổ huyết mạch lão hổ. Trắng đen xen kẽ, cái trán có một cây độc giác lóe lên oánh oánh ba động. Bạch hổ, thượng cổ thuần huyết mãnh thú, uy danh hiển hách, bây giờ Ngô Trần trước mắt hắc bạch lão hổ, ẩn chứa mỏng manh bạch hổ huyết mạch. Chiêm Sơn Vi Vương, phương viên trăm dặm không mãnh thú, rốt cục có một cái có thể đánh. Ngô Trần tự nói, thả người nhảy, như thần hầu nhảy động, nhảy trăm mét cao, trực tiếp hạ xuống, như cổ nhạc rơi đập, một cước đạp hướng bạch hổ đầu, giống, hắc bạch hổ giống to hơn, tách ra Ngô Trần công kích, trực giác nói cho nó biết không thể tiếp được nhãn tiền nhân loại công kích. Bằng không chết không toàn thây, độc giác chiếu sáng, sao huỳnh hỏa quang hội tụ độc giác, chùm tia sáng động xuyên sơn nham, cứng rắn đá núi hòa tan ra khỏi một cái trước sau thấu lượng lỗ thùng. Thường nhân nếu là bị độc giác chùm tia sáng bắn trúng, khoảng cách hòa tan, Ngô Trần đi ngược lại con đường cũ, xông thẳng chùm tia sáng, trọng đồng tia sáng kỳ dị lưu chuyển, oanh. Bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, sơn lâm sụp đổ thành phiến. Hắc bạch hổ nhân tính biến hóa cười nhạt, nhân loại trước mắt muốn chết, lại dám ngạnh hám chính mình độc giác chùm tia sáng. Đó không phải là tự tìm đường chết, làm bụi bặm sương mù tán đi. Hắc bạch lão hổ dọa sợ, dại ra gà gỗ, Ngô Trần không có gì ngoài y phục đồng nát bên ngoài. Không phát hiện chút tổn hao nào, hắn vỗ vỗ trên người trước mắt, nhếch miệng hướng về phía hắc bạch hổ cười. Con mèo nhỏ, ngươi công kích không sai, thích hợp dùng để rèn luyện ta kim cương bất phôi chi thân. Ta quyết định không giết ngươi, về sau lấy ngươi làm ta rèn luyện công cụ. Ngô Trần gạt đồng nát quần áo lộ ra nửa người trên. Người kim quang sán lạn, giống như kim đúc. Gia biểu còn có phù văn huyền ảo dấu vết. Kế tiếp, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thú hống liên tục. Hắc bạch hổ bị Ngô Trần một trận mạnh mẽ truy, da mặt xanh sưng. Nếu không phải là Ngô Trần đúng lúc thu tay lại, độc giác kém chút bị bẻ gãy. Nhân loại khủng bố, hắc bạch hổ triệt để không có tính khí, quỳ dạp trên mặt đất phát sinh ô ô gọi cầu xin tha thứ. Đi lên đường, vừa lúc thiếu một công cụ thay đi bộ. Ngươi yên tâm đi, ngươi dẫn ta đến hoang vực, trong khoảng thời gian này giúp ta tôi luyện luyện thân thể, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Trần thả người nhảy lên lưng hổ, ngồi xếp bằng trên đó, khí thế phi phàm, giống như phục hổ thần tướng, uy phong bát diện. Chỗ đi qua, một ít nhỏ yếu mãnh thú căn bản không dám tới gần Ngô Trần. Kiêng kỵ bên ngoài ngồi xuống hắc bạch hổ, đi trước hoang vực mỗi một ngày, Ngô Trần lấy độc giác chùm tia sáng tôi luyện luyện kim mới bất phôi chi thân. Chiến đấu kịch liệt mãnh thú, thu thập các loại linh thảo. Tê, ta không nhìn lầm chứ, đó không phải là hắc bạch quang hổ sao? Một đội bộ lạc đi ra săn thú thợ săn khiếp sợ. Hắn nhìn thấy xa xa dưới thác nước, có một người đang bị hắc bạch quang hổ công kích, cái kia hình như là tên thiếu niên. Có người dụi dụi con mắt, nhận rõ dưới thác nước thân ảnh. Ngô Trần một bên tiếp thu thác nước chủy đà, một bên tiếp thu hắc bạch quang hổ độc giác công kích. Rèn luyện thân mình, ta lão thiên, vậy thật là nhân loại thiếu niên sao? Săn thú đại hán trung niên, hai tròng mắt trừng lớn, khó lường a. Đoán chừng là cái nào đại bộ lạc, thậm chí là cái nào cổ quốc thiên kiêu. Nếu không, dùng cái gì lợi hại như vậy? Ta nghe tộc lão nói, truyền nói thượng cổ mãnh thú, vì cho dòng dõi khí lực cường đại sẽ đem bên ngoài ném tới nham tương hoặc là đao kiếm chi địa rèn luyện. Thiếu niên phương pháp huấn luyện không phải là cái kia thượng cổ mãnh thú văn thơ đối ngẫu tự phương pháp huấn luyện. Một đám bộ lạc săn thú giả kinh ngạc nhìn Ngô Trần, kinh vi thiên nhân, sách mới kỳ, cầu che chở, cầu vô cùng phiếu đánh giá, QAQ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.